Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Sư huynh, có thể hay không cho cái mặt mũi? Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đã từng làm ngoại giới tuôn ra quỷ cốc có trăm tên đệ tử rời núi thời điểm. Trọng nhĩ không chỉ một lần ảo tưởng qua. Cầm Tô Tần, Trương Nghi, Bạch Khởi, Vương Tiễn cùng hết thảy thu vào đến mình dưới quyền. Nhưng hắn cũng biết vậy chỉ là ảo tưởng. Muốn muốn làm cơ hồ không thể nào. Thậm chí hắn kiên định cho rằng toàn bộ thiên hạ cũng không có đường kia chư hầu có thể cầm bọn họ tụ chung một chỗ. Coi như các lộ chư hầu có cái năng lực kia. Cái này mấy người tất cả đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Căn bản không sẽ cộng sự một chủ. Nhưng mà, cái này thần bí thanh niên tử lại làm được. Thật là đột phá nhận biết. Công tử, thanh niên này thực lực bản thân thật giống như vậy rất mạnh. Sẽ không bọn họ chỉ là chung nhau, mà chủ công là người khác. Sau khi nghe xong Trọng Nhĩ nói tiếng nói, bên người mưu sĩ vậy đi theo lo lắng. Những người này thật sự là quá mạnh. Nếu như tương lai có động tác, toàn bộ thiên hạ đều phải mới ngưng chấn động. Không, thanh niên này chính là bọn họ chủ công. Ngươi xem Tô Tần và Bạch Khởi đối với hắn thái độ. Có thể để cho cái này hai vị cao cấp người tài cúi đầu chỉ có chủ tử của bọn hắn mới được. Trọng Nhĩ trong lòng nhiều một tia cảm giác vô lực, đồng thời sâu trong đáy lòng vậy dâng lên nồng nặc hối hận. Sớm biết như vậy, chỉ sợ lên tiếng ngăn cản một chút Yến Vương cũng có thể cùng Bạch Khởi kết cái thiện duyên. Công tử, vậy làm sao bây giờ? Mưu sĩ đi theo rơi vào trầm tư. Lại không nói Trọng Nhĩ và Khương Tiểu Bạch các người như thế nào hối hận không có ở thời khắc mấu chốt ra tay trợ giúp Bạch Khởi. Đây là nhất hối hận không ai bằng Yến Vương. Trước khi thật tốt tình thế ngay tức thì sụp đổ làm tan rã không nói. Đến trước mắt mới ngưng tên kia võ giả cấp 9 vẫn chưa có tỉnh lại. Xem bộ dáng là hoàn toàn phế. Tên này võ giả cấp 9 nhưng mà Yến Quốc đè đáy dương tồn tại. Nếu không cũng không thể tùy giá mang ra ngoài. Cái vị công tử này, cùng nhau đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, ta là Yến Quốc quốc chủ. Có thể hay không, thấy Cơ Huyền Trường kiếm lau nhà từng bước một ép tới gần. Yến Vương sắc mặt bị sợ trắng bệch. Nơi này là Việt Quốc, không phải Yến Quốc. Cho dù dưới quyền có triệu đại quân, cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Yến Quốc quốc chủ, ở bổn tọa trong mắt chỉ có người chết. Cơ Huyền Thanh âm hàn tới cực điểm, thấy Bạch Khởi bị như vậy tính toán. Cơ Huyền là hoàn toàn nổi giận, khá tốt bọn họ ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện. Nếu không, Bạch Khởi có thể liền phải nuốt hận ở nơi này Việt Quốc cũng cửa thành. Cố mà ngày hôm nay bất kể là ai, dám như thế đối với Bạch Khởi liền cũng phải trả ra nên có giá phải trả. Bá, nói ra tay liền ra tay. Thời gian đảo mắt Cơ Huyền đã huy động trường kiếm chém về phía hộ vệ ở Yến Vương trước mặt những thị vệ kia cùng với 5 tên võ giả cấp 8. Sư huynh, ta đi giúp công tử giúp một tay. Có Tô Tần xử lý Bạch Khởi thương thế. Vương Tiễn treo lòng rốt cuộc để xuống. Mặc dù hắn còn không có hiểu rõ Bạch Khởi sư huynh vì sao biết nhận thức thân công tử. Nhưng cũng không trở ngại hắn giờ phút này muốn chém hết Yến Vương tâm tư. Sư đệ, chớ để cho người bị thương công tử. Bạch Khởi ánh mắt không có mở ra, nhưng đỏ đau chỗ đã ít đi rất nhiều. Phỏng đoán không bao lâu là có thể lần nữa mở ra. Nghe vậy, hắn khẽ gật đầu, dặn dò một câu, sư huynh, yên tâm. Vương Tiễn cho Tô Tần một cái nhờ cậy ánh mắt. Lúc này nâng kiếm xoay người, đánh tới, oanh, trong chốc lát, nơi cửa thành hỗn chiến hồi sinh. Quỷ dị chính là, cùng trước kia Bạch Khởi đại chiến huyên náo so sánh. Vòng ngoài những cái kia chư hầu thế tử đều là một phiến tĩnh mịch. không người nào dám nói chuyện, sinh sợ quấy rối đến nơi này cái kinh khủng tổ hợp. Bạch Khởi thương thế một khi khôi phục, đó chính là ba tên võ giả cấp 9. Tại chỗ còn không có vị nào thế tử có như vậy thực lực. Coi như Khương Tiểu Bạch cùng Trọng Nhĩ cũng không có. Phốc suy, Cơ Huyền ra tay, không giống vật thường. Hắn thực lực là do nhân tài khai thác hệ thống tăng lên. Căn bản không có nửa điểm cái loại đó muốn thích ứng cảm giác. Tựa như hắn thiên thần chính là võ giả cấp 9 như vậy. Lòng tùy ý động, từng chiêu giống như nước chảy. Hết sức thoải mái, mỗi một kiếm hạ xuống, cũng sẽ mang đi một người thị vệ. Vương Tiễn liền càng không cần phải nói. Thân là quỷ cốc nhất mạch trong võ lực trị giá xếp thứ hai tồn tại. Khí thế chỉ so với Bạch Khởi yếu đi một ít, cộng thêm hắn tức giận, chết ở Vương Tiễn trong tay thị vệ so Cơ Huyền nơi này còn muốn hơn. Ai nha, dừng tay, mọi người tất cả dừng tay, nhưng mà ngay tại Yến Vương trước người thị vệ càng ngày càng thiếu. Thời điểm, nơi cửa thành truyền đến mấy đạo thanh âm dồn dập. Hắn không phải Phạm Lãi thì là người nào? Vương Tiễn sư huynh, còn xin dừng tay, trong đó nhất định là có sai lầm sẽ. Phạm Lãi nhìn xuất thủ Vương Tiễn vội vàng hô to. Ừ, liếc một cái nơi cửa thành người đến. Vương Tiễn đầu tiên là sững sốt một chút, bất quá thuộc hạ cũng không có bất kỳ buông lỏng. Xoay người một kiếm, lại có một người thị vệ ngã xuống đất. Sư huynh, ta là Phạm Lãi à, có thể hay không cho cái mặt mũi? Mọi người đều là quỷ cốc đệ tử, Phạm Lãi thấy Vương Tiễn vẫn không có dừng tay. Đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ tức giận, sau đó vội vàng vẩy tay, mệnh lệnh Việt quốc đội ngũ bảo vệ được Yến Vương. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, Yến Vương đều là một nước đứng đầu, tuyệt đối không thể chết được ở Việt quốc đô thành trước. Ừ. Phạm Lãi, ngươi đây là gây chuyện. Vương Tiễn sắc mặt run lên, thụt lùi mà quay về. Việt quốc thị vệ không thiếu, nơi đây lại là bọn họ đô thành, lại đánh tiếp khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi kiệt lực. Bên cạnh Cơ Huyền cũng là như vậy. Hắn nhìn về phía Phạm Lãi trong ánh mắt đã nhiều một tia sát khí. Mặc dù Phạm Lãi xuất hiện thời điểm, hắn trong đầu đã vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Hơn nữa nói cho hắn Phạm Lãi là một vị SSS cấp nhân tài. Nhưng liền xông lên Phạm Lãi nói câu kia, cho chút thể diện, hắn liền đem vị này Việt quốc đại phu đặt ở phía đối lập. Sau này, cho dù có cơ hội chiêu mộ Phạm Lãi, hắn cũng sẽ không đi làm. Sư huynh, hết thảy các thứ này đều là ta sai. Là sư đệ ta tới trễ, thấy Cơ Huyền và Vương Tiễn rốt cuộc dừng tay. Phạm Lãi cái này mới đi tới trước mọi người. Không nói Cơ Huyền bên này như thế nào giải quyết Phạm Lãi. Bên kia nơi cửa thành sự tình phát sinh nhưng là xem như gió. Nhanh chóng vét sạch liền bốn phương tám hướng. Không tới thời gian nửa nén hương. Việt quốc đông, 5 km chỗ địa phương. Nhã trí biệt viện. Nhà hoàn đã mang mật thư tiến vào lầu các bên trong. Tiểu thư, có ý tứ, có ý tứ, mới vào cửa, nàng liền không nhịn được mở miệng, giống như là phát hiện cái gì cực kỳ cảm thấy hứng thú sự việc như vậy. À, nhưng mà Việt quốc đô thành bên trong lại tới cái đó hình dáng tuấn tú thế tử. Gác lửng bên trong, cô gái tuyệt mỹ xoay người lắc đầu cười khổ. Mấy ngày gần đây, tới Việt quốc đô thành thế tử càng ngày càng nhiều. Kết quả nha hoàn lại là phái người đặc biệt canh giữ ở nơi cửa thành. Phàm là thấy những cái kia tướng mạo xuất chúng, cũng sẽ đến bẩm báo một phen. Nói làm sao như thế nào? Không phải, tiểu thư, lần này cái này có thể so với trước đó có ý tứ nhiều. Nha hoàn hứng thú bừng bừng. Không chút nào chú ý đến tiểu thư nhà mình bất đắc dĩ ánh mắt. Có ý tứ, ở trong mắt ngươi, chỉ cần là dáng dấp tốt thế tử, cũng có ý tứ, cô gái tuyệt đẹp lần nữa không biết làm sao. Không không, lần này thật không giống nhau. Tiểu thư, Quỷ Úc đệ tử bên trong Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn ngài hẳn đều nghe nói qua chứ. Dẫu sao gia tộc những lão gia hỏa kia cũng không thiếu thổi phồng cái này mấy người. Tiểu Khê, có chuyện nói chuyện, không có sao ta còn muốn nghiên cứu ván cờ. Cô gái tuyệt đẹp liếc mắt một cái trên bàn cờ đen trắng tử. Lần này nàng lại đột phá không thiếu. Có thể ở ván cờ Thiên Lung lên đặt cờ 50 mà không bại. Cho nên thật không có thời gian và nha hoàn ở chỗ này chơi đùa. Tiểu thư, ngày hôm nay nơi cửa thành xuất hiện một cái tuấn mỹ dị thường nam tử. So với trước đó những cái kia đều phải. Hụ hụ hụ, cái này còn không nói là những cái kia thế tử sao? Mỹ nữ tuyệt thế hoàn toàn không biết làm sao. Đợi nửa ngày, nha hoàn vẫn là không có đưa cái này đi vòng qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/kéo-dio-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.